Kế thê, chương 212, họa thủy, góc truyện audio.com, editor, Bộ Yến Tử, Nguyên Vũ Đế muốn gọt tước đám người Thụy Vương cũng không thấy ngoài ý muốn. Sau khi hồi phủ, Lưu Đồng cũng nói với Thường Nhuận Chi đây là chuyện không thể tránh khỏi. Tuy rằng Thường Nhuận Chi cảm thấy vào lúc ít bảng kỳ thi mùa xuân mà lại gọt tước có chút vi diệu, ngược lại cũng sẽ không thể nghĩ nhiều. Chẳng qua từ việc Thụy Vương phụ trách việc này, vẫn khiến người ta có chút thở dài. Chuyện cố sức không lấy lòng, lại rơi xuống trên người Thụy Vương. Đối với việc này Lưu Đồng không có gì oán giận, cần cù thành khẩn đi theo Thụy Vương làm việc. Chuyện gọt tước không phải thánh chỉ được ban xuống thì tính xong việc. Bên phía lễ bộ muốn kiểm tra quy chế tước vị gì đó của hai phủ có phù hợp không, tỉ như phủ quốc công, vật ngự ban là biển chờ cửa hầu phủ, bị rút về. Còn về Thụy Vương, là tới để ứng phó các câu hỏi với người trong hai phủ thứ hai, cũng phải phối hợp lễ bộ, miễn cho công tác kiểm tra có điều sơ hở. Phủ An Quốc Công và Phủ An Viễn Hầu là thân gia, đã được Phủ An Viễn Hầu nhắc nhở qua, bởi vậy đối với việc này cũng sớm có chuẩn bị. Khi người của Thụy Vương và lễ bộ tới cửa, khách khách khí khí tiếp đón người, tích cực phối hợp tiêu phí bất quá mấy ngày, không có cùng đối phương hồng quá mặt, đem tất cả sự tình xử trí rõ ràng. Còn đến phiên Phủ Văn Viễn Hầu, sự tình có chút khó giải quyết. Đường gia Phủ Văn Viễn Hầu không nói chuyện gì tốt đẹp, trong đám con cháu của ông ta không hề thiếu hoàn khố tức phụ trong nhà cũng không xem hoàn cảnh, khi lễ bộ thanh tra hậu viện hầu phủ, nơi này không cho cha chỗ kia không cho xem, đề phòng lễ bộ và Thụy Vương như phòng cướp. Người ở lễ bộ ngược lại không nói gì, nhưng mà Thụy Vương không có không kiên nhẫn, phụ nhân không cho cha, hắn ta liền cùng người mài. Đợi đến khi ít bảng kỳ thi mùa xuân, danh sách thi đình đều xuống dưới, việc gọt tước của Phủ Văn Viễn Hầu, vẫn còn chen ở giữa không thể làm xong. Nguyên Vũ Đế đối với chuyện này rất là không vui. Ngày đó lâm triều, Nguyên Vũ Đế liền hỏi việc này. Người lễ bộ hành sự bất lực cũng là đánh lên mặt mũi của Lễ Vương. Lễ Vương là người đầu tiên tiến lên nhận sai, từ từ nói. Việc này Phụ Hoàng giao cho Thụy Vương xử lý tất cả công việc, nói vậy chi tiết trong đó, vẫn là Thụy Vương biết càng thêm tường tận. Nguyên Vũ Đế liền nhìn về phía Thụy Vương. Thụy Vương đứng dậy, liêu bào quỳ xuống chắp tay nói. Là nhi thần thất trách mời Phụ Hoàng trách phạt. Ánh mắt Lễ Vương hơi nhíu lại. Kỳ Vương cũng nhìn thoáng qua Thụy Vương. Chuyện Phủ Văn Viễn Hầu khó xử Thụy Vương, không phối hợp Thụy Vương làm việc, người người trong kinh thành đều nghe thấy, nói vậy chắc Nguyên Vũ Đế cũng biết đến. Vào lúc này, rõ ràng là cơ hội cáo trạng tốt nhất, nhưng Thụy Vương lại tự nhận sai lầm, nửa câu không nói. Vì cái gì, số người thấy nghi hoặc trong lòng không ít, Lưu Đồng cũng là một trong số đó. Nhưng hắn vẫn đứng vững vàng cúi đầu, nếu như lúc trước Thụy Vương không có bước tiếp theo động tác, hắn cũng bất động không nói theo. Nguyên Vũ Đế đảo tầm mắt qua đám nhi tử đứng phía dưới, khi ánh mắt dừng trên mặt thái tử, hơi cúi xuống. Nửa ngày sau, ông ta ngồi trên ngự tòa bình thản nói. Sắp tới thi đình, chuyện trách phạt ngươi tạm gác lại, sau thi đình lại nói. Thụy Vương, có nhi thần, chậm lệnh cho ngươi, trước khi thi đình, đem tất cả. Góc truyện audio.com, mọi việc còn thừa lại xử lý rõ ràng, thỏa đáng. Nhi thần tuân chỉ, Thụy Vương yên lặng lĩnh chỉ, đứng lên thối lui đến một bên. Nguyên Vũ Đế cũng đem việc này phóng tới một bên không đề cập tới, bắt đầu cùng chúng thần tấu sự. Sắc mặt thái tử hơi có chút âm trầm, hướng trong đám thần tử dùng ánh mắt, liền có người bước ra khỏi hàng bẩm tấu. Bệ hạ, vi thần có tấu. Nói đi, vi thần buộc tội Kinh Triệu Doãn Phùng Kha, giám thị bất lực, chỉ hạ không nghiêm, không có năng lực. Án giết người ở Kỹ Lâu đến nay vị phá, chẳng những làm dân chúng sợ hãi, càng làm nhục danh dự Thụy Vương, khiến hoàng thất hổ thẹn. Nhất thời ánh mắt Lưu Đồng bắn về phía người nói chuyện. Nguyên Vũ Đế nâng mi. Hừm, án giết người ở Kỹ Lâu đã xảy ra được một thời gian, liên tục không phá được quả thật là không nên. Nhưng vì vậy mà buộc tội Kinh Triệu Doãn, khó tránh khỏi có chút gượng ép. Thật sự là bởi vì muốn tìm người sai lầm trong việc này, chỉ sợ không đơn giản là trách nhiệm của Kinh Triệu Doãn. Người trên hướng thượng có ai nghe mà không hiểu, người này buộc tội túy ông chi ý bất tại từ. Một câu cuối cùng làm nhục danh dự Thụy Vương, khiến hoàng thất hổ thẹn mới là mục đích của ông ta. Kỳ Vương thấy buồn cười lên tiếng nói, chính là một án giết người, như thế nào liên quan tới hoàng thất? Kỳ Vương biết rõ còn cố hỏi, người nọ ngược lại cũng phối hợp. Kinh Triệu Doãn Phùng Kha từ sau khi xảy ra án phát giết người ở Kỹ Lâu, nhiều lần bái phòng phủ Thụy Vương. Cứ nghe án phát ngày đó, Thụy Vương đã ở bên trong Kỹ Lâu. Thật sự là, người nọ than một tiếng, chắp tay hướng Thụy Vương nói. Hạ thần tố nghe thấy Thụy Vương ban sai cẩn thận, xử án quyết đoán. Kinh Triệu Doãn vô năng, nhưng lại nhường án tử này làm Thụy Vương liên lụy trong đó. vì sự trong sạch của bản thân, án này có lẽ nên dựa vào Thụy Vương điều tra rõ mới phải. Trên đại điện không người ứng nói, vẻ mặt Thụy Vương nhàn nhạt, lông mày hơi nhăn lại, làm như suy tư. Lưu Đồng nắm chặt hai đấm, nhìn về phía Thụy Vương. Logic của người này quả thực có vấn đề. Việc trả án, địa phương như Nha Môn cha không xong, còn có hình bộ, đại lý tự, lại thế nào, cũng không đến phiên Thụy Vương đi thăm dò. Thụy Vương làm người chứng kiến, bị liên lụy không giả, có thể nói cái gì vì lấy lại trong sạch cho bản thân, muốn Thụy Vương đi thăm dò án tử, khó tránh khỏi có chút làm người ta bật cười. Có thể nói còn nói trở về án giết người ở Kỹ Lâu phát triển đến bây giờ, đã là cọc án không có đầu mối giải quyết, có thể tra ra chân tướng khả năng cơ hồ vì linh. Án tử như vậy, dừng trong tay bất luận kẻ nào, đều là một củ khoai lang phỏng tay. Để Thụy Vương tra án, chẳng qua có hai kết quả tra được rõ ràng và tra không rõ ràng. Tra được rõ ràng, lời đồn đãi có thể giải, nói hắn ta làm chứng trong sạch hồ cha tùy tiện kéo Sơn Dương thế tội. Tra không rõ ràng, Thụy Vương sợ là càng nói không rõ ràng hắn ta tại đây án chung tác dụng, nói không được còn muốn chụp một cái mũ vô năng lên đầu Thụy Vương. Đầu óc người rõ ràng đều muốn được hiểu rõ chuyện, Nguyên Vũ Đế tự nhiên cũng không nói gì. Ông ta mịt mờ nhìn thoáng qua thái tử, hai chân xoa khai ngồi ở trên ngự tòa, mặt mày nặng nề nhìn dưới bậc. Người đề nghị ưỡn ngực nghiêm mặt lại ép hỏi một câu. Thụy Vương nghĩ như thế nào? Thụy Vương ngẩng đầu nhìn ông ta cười cười. Bổn, góc chuyện audio.com, Vương đã bị liên lụy vào án này, như thế nào có thể làm chủ tra án chứ? Đương nhiên, nếu như Thánh Thượng nhận định bổn Vương có năng lực điều tra rõ tình tiết vụ án, bổn Vương không thể từ chối. Thụy Vương nhìn về phía ngự tòa, hết thảy nghe theo Phụ Hoàng an bài. Nhất thời Thái Tử thấy lòng căng thẳng, vuốt ve ngọc đái bên hông thường xuyên, vạch trần việc hắn ta đang khẩn trương. Kỳ Vương và Lễ Vương liếc nhau, lại lập tức rời đi. Sầm Vương ôm hai cánh tay, đứng hơi nghiêng, hai mắt nhập nhèm. Tất cả mọi người trên đại điện đang chờ Nguyên Vũ Đế đáp phúc. Lưu Đồng nắm chặt quyền, mắt thẳng tắp nhìn Nguyên Vũ Đế trên ngự tòa. Cách quá xa căn bản Lưu Đồng thấy không rõ mặt ông ta, huống chi chuỗi ngọc chân châu ươm tơ trên mũ miệng còn che khuất vẻ mặt Nguyên Vũ Đế. Không có người biết một quốc gia tôn sư tại đây ngắn thời gian ngắn vậy trong, đều muốn chút cái gì. Nhưng mọi người lại biết cuối cùng ông ta làm ra quyết định là gì. Nếu như thế, vậy án này liền giao cho Thụy Vương điều tra rõ. Ngày quy định, Nguyên Vũ Đế suy tư một lát nói. Ngày quy định một tháng, Thụy Vương đứng như vậy một lát khom người, chắp tay, ngữ điệu bình bình. Nhi thần lĩnh chỉ, không có người nhìn thấy bộ dáng Thụy Vương. Chỉ có khi Nguyên Vũ Đế lên tiếng ngược lại chú ý Thụy Vương Lưu Đồng, thấy sau khi Thụy Vương đáp lời Nguyên Vũ Đế, biểu cảm chỉ trong nháy mắt kia. Cách chương.